Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hầm hầm, tôi không hiểu tôi đã quý làm gì. Tự dưng cô bị Arik luật áp lên môi, nụ hôn chết tiệt, chuồn chuồn nước. Tôi đứng xa không kịp chạy lại, đã phải nhìn thấy cảnh đó. Lòng trào sôi máu, tôi giận đùng đùng. Người nào đó bị cưỡng hôn lại không nhịn được, lại không nhịn nhục thêm chút nào, lấy danh dự cho tôi, nắm lấy cổ áo luật, xoay người quật cái dầm xuống đất. Chuyện tôi thấy cảnh này, hồn siêu phách lạc, tôi giận bị sợ hãi làm nén hết mức. Luật cảm thấy mình vừa xuống địa ngục, nhưng thực sự bây giờ anh mới xuống. Ai cho anh chạm vào tôi? Dự tị không chút chần chờ nắm cổ áo luật kéo lên với lực rất mạnh. Anh là Arik luật đúng không? Mã ngoài đẹp trai tôi công nhận, nhưng anh làm tôi cảm thấy buồn nôn. Cô hùng hằng giơ tay đấm vào mặt luật. Anh chàng đào hoa né không kịp bị ăn một đấm. Ai biết chuyện này không giống những cô gái mà anh từng gặp qua, bình thường giờ vừa yếu đuối rưng rưng nước mắt hoặc nhiều lắm tát nhẹ một cái. Ai ngờ Triệu Tôn là chưa từng nói, Dương Tịnh là người thừa kế võ đường của cả một gia tộc họ Ngô. Tuy lâu nay không hoạt động, nhưng cô nàng này thường xuyên tập luyện. Cậu không nhầm, anh giàu có lắm phải không? Dương Tịnh ngồi xổm xuống, khép nép dịu dàng cười, làm Triệu Tôn không tội gì mà cũng run lầm cập. Công tử bột, được nước làm tới. Luật bị ăn một đấm, cho nên có chút choáng. Người mạnh mẽ như anh mà chịu không nổi, huống hồ như ký giả kia, quả đúng là chết người. Dương Tịnh xốc cổ áo anh, mặc dù lùn hơn đàn ông một cái đầu, nhưng khi thế bước người khác nhảy vào lửa còn được. Cô sẽ chặt áo anh ta, nó như đánh vào mặt anh ta một phát. Tôi là Tôn Nhị vì Triệu Tôn, nếu không phải anh là bạn thân tên ấy, tôi tuyệt đối cho anh tự tuyệt đời đời kiếp kiếp. Nói xong, Dương Tịnh hằng hộc bỏ tay, tức giận bước ra khỏi nhà bếp, khoác áo khoác đi ra ngoài. Ở lại khéo làm cô tức điên mất, cả cái tên bánh bèo Triệu Tôn nữa. Lúc đó mong biết bao nhiêu anh hùng cứu mỹ nhân, ai ngờ tên ấy đứng được mặt ra không biết làm gì. Có phải đang thọc tiếc cô không? Đúng là tức chết. Triệu Tôn nhìn bóng dáng nho nhỏ của cô, bất giác thấy thất vọng về bản thân. Như rồi nhìn sang luật đang chỉ lại cổ áo, hàn trên khuôn mặt tuấn tú một vết bầm đỏ. Chắc chắn cô đã... Trong khi đó anh vô dụng đứng nhìn. Luật khó khăn cử động hàm. Triệu Tôn, cô ấy quả thực mạnh mẽ khác người. Luật. Triệu Tôn quay người, dáng người cao lớn nhìn chằm chằm tên ngồi dưới nền nhà, toa ra khí sắc lạnh lùng, đôi mắt như có ý cười làm luật run người. Lâu lắm mới thấy Triệu Tôn ở dạng này. Triệu Tôn nắm con dao trên bếp lại gần luật, như thể một con mèo đang nhắm tới một con chuột, dáng vẻ thịt người đến đáng sợ. Tôn. Luật là một nhánh nhỏ của hắc đạo, nhìn nói gì thì nói. Triệu Tôn vai vế không dính hắc đạo, tuy nhiên bà nội cậu chàng là chùm bà của hắc bang, Triệu Tôn đương nhiên nhiễm chút thói lưu manh thèm người. Phải chí phần mười vuốt mặt cũng phải để mũi. Luật trước giờ vẫn luôn kính trọng bà của Tôn, đương nhiên có chút sợ Tôn khi anh chàng ở trạng thái này. Vụt, lưỡi dao xẹt qua mặt luật, một ít máu tong tỏng xuống sàn nhà. Luật thấy mình bị thương, may mà né kịp, không thì bị xẻo mũi. Triệu Tôn vẫn ý cười, anh cầm dao như thể đồ chơi, cúi người gần mặt luật cười thân thiện. Mà cô ấy định là của tôi, chạy vào cô ấy, mà kể cậu lai, tôi giết cậu đấy. Nói xong tôi thoải mái rửa dao đặt lại chỗ cũ, lấy điện thoại mở máy gọi Dương Tịnh, né mặt có phần dịu dàng hơn. Luật điều chỉnh lại nhịp thở, vì là bạn thân cho nên được nương tay. Không thì không biết bà mặt anh giờ đây còn được như vậy không nữa. Trời mới biết, khi 8 tuổi Triệu Tôn nhào đánh một đàn anh 14 tuổi đến nỗi nội thương vì dám sỉ nhục cha mẹ Tôn là con của Du Côn. Sau khi bị người khác mắng nhiếc cha mẹ như vậy, Tôn cầm ống sắt quất một phát lên đầu tên đó. Ngày đó quất mạnh vào lưng như muốn đâm chết người. Mày tên đó kịp nhìn thấy mặt trời, những cảnh rùng rợn đó, luật chứng kiến hết. Mà đáng sợ nhất Triệu Tôn không run cầm cập hay chạy trốn khi người lớn tới can ngăn. Cô không thấy phản ứng thái quá nào của một đứa trẻ khi đả thương người khác, mà đơn giản là trong đôi mắt chỉ cười nhàn nhạt. Dương Tịnh à, tôi thực lòng xin lỗi mà. Dương Tịnh à. Chị tôi lấy xe chạy đuổi theo Dương Tịnh, bất chấp có mắt nhìn của người nào. Tránh xa tôi ra, tên chết dẫm, đồ bánh bèo. Dương Tịnh hung hăng đạp vào chiếc Ferrari của tôi, làm nó chảy một đường dài, rồi hầm hầm quay đi, coi như anh là không khí. Đừng giận nữa Dương Tịnh, tôi biết lỗi rồi. Chuyện tôi không quan tâm chiếc xe yêu thích của mình bị chảy xước, vẫn lái xe đuổi theo cô một mực xin lỗi. Chiếc xe sang trọng cứ lảng vảng gần chợ, thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Mọi người tự hỏi có phải đang đóng phim. Nếu thế diễn viên nữ Dương Tịnh không hề hợp với diễn viên nam chút nào. Nhưng đâu ai biết được Dương Tịnh đang tức gần chết, uất ức gần chết. Hôm qua Dương Tịnh bỏ đi, về mặt Triệu Tôn cũng không đuổi theo, nắm lấy tay cô như mấy phim tình cảm thường làm. Thay vào đó là bật điện thoại gọi cô về. Có ai như anh không chứ? Cô hy vọng biết bao anh có chút đậm đà tình cảm vị nước mắm với mình. Không ngờ được anh không có chút biểu hiện nồng đậm, thay vào đó lạnh đến phát nôn. Bây giờ lẽo đẽo theo cô, bày đặt xin lỗi, nghĩ cô là ai chứ? Triệu Tôn thấy Dương Tịnh nổi giận tránh mặt anh, khiến anh không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.